Chương 2381 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên sứ. Kêu. Màu trắng bạc cánh, to lớn, toàn thân áo giáp màu vàng ống, tia chớp tỏa sáng, cầm trong tay trường kiếm. Chuyện này Long Phi có chút mộng bức, kẻ thiên sứ. Kêu. Quá giống, từ mặt trời đi ra, cánh một phiến, gào thét mà đến. Này ở cảm giác để Long Phi không khỏi sản sinh ảo giác, bất quá hắn tâm cũng rõ ràng. Nơi này là thế giới hiện thực không thể là trò chơi thế giới. Cái này cầm kiếm người chim tuyệt đối không phải thiên sứ, nơi này là man hoang thiên môn, man hoang ngoại vi, nơi này tất cả đều có khả năng, các loại đặc thù vật chủng, các loại dị tộc đều có khả năng ở đây, liền Jurassic thời kỳ Dực Long đều có, thêm một cái người chim lại có cái gì kỳ quái. Đây, Long Phi không có đi quản người chim, bởi vì hắn rất có thể cũng là vì hắn mà đến, tay thương khung kiếm cấp tốc chém đánh, nhưng là hắn ở giữa không trung căn bản không vững vàng thân thể, chân nguyên bị áp chế, công pháp bị áp chế, ngưng nguyên lục phẩm tu vị liền phi hành đều phi hành không được, chỉ có thể bị những này Dực Long tha đến tha đi, trên người da thịt một trảo một khối lớn rơi xuống, nếu như không phải có sinh mệnh chi tuyền thủ hộ, Long Phi đã sớm chết ngẩng đầu, thật sự buồn bực. Long Phi tâm gào thét, loại này mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác thật sự khó chịu, để hắn cực kỳ khó chịu, hơn nữa, giờ khắc này, Transformer đã rơi vào hôn mê chi. Hắn thân thể khổng lồ cũng bị hoàn toàn treo ở không, những kia Dực Long điên cuồng mổ thân thể của hắn, một khối lớn thịt bị kéo xuống đến, vài nơi đã nhìn thấy bạch cốt âm u, Long Phi tâm càng là lo lắng, chỉ trong nháy mắt này khi qua, một con man hoang Dực Long phát sinh thê thảm tiếng kêu, nhất thời hết thảy man hoang. Dực Long đều run rẩy lên, mở ra thật dài miệng quay về lao xuống người chim phát sinh thê thảm tiếng kêu, lần này bọn chúng tiếng kêu đồng bộ thanh âm kia, cực kỳ chói tai, Long Phi không ít V6S chịu nổi, hai tay che lỗ tai. Nhưng là căn bản không ngăn được, màng tai đang kịch liệt rung rẩy, không chỉ có là lỗ tai, mắt chữ, mũi, yết hầu đều có huyết dịch chảy ra, bảy trùng hợp chảy máu, trong cơ thể sinh mệnh chi tuyền điên cuồng lăn lộn, so với trước đây bất cứ lúc nào đều điên cuồng hơn, Long Phi trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị cũng đang điên cuồng tăng cường, coi như là như vậy, Long Phi sinh mệnh giá trị cũng vẫn là hiện ra giảm xuống xu thế, Transformer thì càng thảm, bị âm thanh chấn động đau tỉnh lại, sau đó có đau ngất đi, lại đau tỉnh, lại ngất. Vẫn nhiều lần, chuyện này quả thật chính là một loại so với chết còn khó chịu hơn dày vò, man hoang Dực Long chịu đến uy hiếp cực lớn mới sẽ như vậy, sóng âm như sóng, trên vách núi nham thạch đô bị chấn động phát nứt lên, Long Phi cùng Transformer căn bản không chịu nổi loại sóng âm này công kích, nhưng là, con kia người chim không chút nào chịu ảnh hưởng, tay trường kiếm hơi động, chỉ hướng thiên không. Từ dưới đáy hướng về trên xem thật giống như kiếm của hắn đâm vào độ lửa mặt trời làm, ngược lại, trường kiếm vung lên, khẽ bạch. Một đạo mạnh mẽ hỏa diễm chớp giật bổ xuống, trực tiếp nện ở man hoang Dực Long quần, nhất thời. Phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, gây đùng đùng đùng, cái thanh âm này liền cho người khổng lồ phiến bạc tai như thế, điều này làm cho Long Phi càng thêm một mộng, nói, lẽ nào thật sự chính là thiên sứ kêu, tại sao kỹ năng cũng như này tương đồng? Ao, gây đùng đùng đùng, gây đùng đùng đùng, gây trái một cái tát, phải một cái tát, mỗi một lần đều là độ lửa chớp giật tung tóe ra. Những kia man hoang Dực Long chỉ có thể kêu thảm thiết, nhưng không cách nào hình thành phản kích, hơn nữa bọn chúng căn bản không dám xông lên, phi thường e ngại như thế, man hoang Dực Long quần ở chạy tứ tán bốn phía, bọn chúng hiện tại cũng không tâm tình lại đi ăn Long Phi, vào lúc này thoát thân quan trọng. Vì lẽ đó, móng vuốt buông lỏng, Long Phi trực tiếp rơi xuống, Transformer cũng giống như vậy, thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống, Long Phi bắt đầu lo lắng, Xemener, lần này không bị ăn, cũng sẽ bị ngã chết. Ngay vào lúc này, cái kia người chim lao xuống, một phát bắt được Long Phi hai mắt vừa nhất, trực tiếp cùng người chim đến rồi một cái bốn mắt đụng vào nhau, hắn trên người lộ ra một luồng mạnh mẽ yêu thú khí tức, tương tự. Cũng có nhân loại khí tức dị tộc, Long Phi không có suy nghĩ nhiều, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu, lập tức nói, ở ngươi đem ta vung ra trên vách đá, đi giúp huynh đệ của ta. Người chim ánh mắt hơi rùng mình, rất chăm chú nhìn Long Phi một chút, ánh mắt tránh ra dị ánh sáng, đồng thời cũng nghe theo. Đem Long Phi hướng về bầu trời vung một cái, chân nguyên bên ngoài, Long Phi phát sinh gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt thương khung kiếm, trường kiếm đâm hướng về vách đá, cấp tốc trượt, tia lửa văng gấp nơi, Long Phi liều mạng dùng sức, cuối cùng, thương khung kiếm đâm vào vách đá, Long Phi cũng nắm lấy chuôi kiếm giữ vững thân thể, treo ở giữa không trung, thân kiếm uốn lượn, nhẹ nhàng lay động, tuy rằng Long Phi không biết thương khung kiếm tại sao mất đi trước kia sức mạnh. Bất quá hắn có thể khẳng định thương khung kiếm sẽ không đoạn, cũng tại lúc này, người chim nắm lấy vật rơi tự do Transformer, thân thể khổng lồ ở tay của hắn dễ như ăn cháo liền nâng lên, hai cánh một phiến, trực tiếp bay vụt hướng về giữa không trung. Long Phi trong lòng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Hệ hô Transformer theo bên cạnh hắn chính là muốn trở nên mạnh hơn đột phá, nhưng là vừa nãy thiếu một chút liền xuất thành thịt heo bính, đồng thời chiến đấu quá, vậy thì là huynh đệ hắn đã cứu Transformer, Transformer cũng vì hắn vào sinh ra tử, vì lẽ đó Transformer chính là huynh đệ của hắn, mặc kệ hắn là yêu thú, vẫn là những khác cái gì, Long Phi đều coi hắn là huynh đệ. Người chim bắc này Transformer bay đến Long Phi trước mặt, mũ giáp hai mắt nhìn Long Phi, nói rằng, kẻ ta mang ngươi bay. Âm thanh có chút dễ nghe như là phong linh, vào lúc này Long Phi mới chú ý tới trên người nàng áo giáp, ê nữ. Cũng không chờ Long Phi đồng ý, trực tiếp nắm lấy Long Phi vai, hai cánh hơi động ê bạch. Trực tiếp đem Long Phi cho mang bay ra ngoài, một cái tay cầm lấy một cái, Long Phi cùng Transformer thân thể ít nhất có hơn 100 tấn, nhưng là nàng rất dễ dàng, hơn nữa vừa nãy thả ra ngoài sức mạnh. Cái này chim nhân cực cái đó không đơn giản, nếu như nàng là yêu thú mà nói, vậy hẳn là tối thiểu là địa giai trở lên, bởi vì yêu thú có thể nói người ngữ tối thiểu đều là địa giai, hơn nữa còn muốn trí lực hơi cao yêu thú, loại này trí lực yêu thú phi thường khủng bố. Nếu như không phải yêu thú, vậy thì là biến chủng tộc, cũng gọi là dị tộc, ở thật trên đại lục rất ít ỏi, thế giới nhân loại không có sự tồn tại của bọn họ, nếu như là dị tộc, này e sợ. Long Phi cùng Transformer liền khó thoát khỏi cái chết, dị tộc đối với nhân loại cực kỳ thống hận, so với yêu thú đối với nhân loại sự thù hận còn muốn nồng nặc. Mặc kệ nàng là cái gì, Long Phi cùng Transformer e sợ đều gặp nguy hiểm. Long Phi hỏi, ở ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào? Người chim không nói lời nào, tiếp tục phi hành, dày đặc khôi giáp căn bản không nhìn thấy dung nhan của nàng. Long Phi thấy hắn không trả lời cũng không có hỏi nhiều, chết ở trong tay nàng ít nhất so với bị mang hoang dược Long Phân thay thân thiết. Nửa giờ sau, mang hoang thiên môn phần cuối, Long Phi nhìn phía dưới, không nhận được kinh ngạc thốt lên một tiếng, kẻ thật sự quá cao. Quan sát mang hoang phạm vi mấy ngàn km, nơi này thế giới cùng bên ngoài thật sự không giống nhau, chỉ trong nháy mắt này, người chim tốc độ đột biến, đột nhiên gia tốc, lao xuống.